Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 214, cực hạn tức giận diệt yêu quân. Tương đương, soái trướng bên ngoài, Lý Tĩnh giận chỉ Thương Thiên, phát ra lời thề. Tương đương, thiên đạo cho bẩm. Tương đương, hôm nay ta Lý Tĩnh lấy Lý gia gia chủ đương thời. Cùng Kim cha, Mộc cha thân phận, đem Kim cha, Mộc cha theo Lý gia trục xuất. Tương đương, sau ngày hôm nay, Kim cha, Mộc cha cùng Lý gia triệt để đoạn tuyệt cha con quan hệ. Sinh lão bệnh tử, lại không gút mắc. Tương đương, Kim cha, Mộc cha kinh ngạc nhìn về phía mình phụ thân. Hắn làm sao dám? Tương đương, chúng ta thế nhưng là ngươi con ruột a. Tương đương, ai ngờ, để bọn hắn kinh ngạc hơn sự tình vẫn còn tiếp tục. Tương đương, Lý Tĩnh tiếng nói lạc hậu, một cái kiên nghị giọng nữ theo sát phía sau. Tương đương, thiên đạo cho bẩm. Tương đương, từ hôm nay, ta Ân thập nương cùng Kim cha, Mộc cha triệt để đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, sinh lão bệnh tử, lại không gút mắc. Tương đương, mẫu thân. Tương đương, Kim cha nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tương đương, hắn chỗ lấy không có giống Mộc cha như vậy đầu sắt, chính là bởi vì hắn vô cùng tham luyến mẫu thân Ân thập nương tình thương của mẹ. Nhưng là bây giờ, hết rồi. Tương đương, ánh mắt mọi người tìm đến phía Ân thập nương. Ân thập nương hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên trước đó khóc đến không thành hình người. Có thể ngay cả như vậy, tại thề lúc, Ân thập nương thanh âm vẫn như cũ kiên định hòa thanh tích, không chần chờ chút nào. Tương đương, ta đánh chết các ngươi hai cái xúc sinh. Tương đương, nhìn đến mẫu thân bị chính mình hai cái xa lạ ca ca thương tổn tới cực hạn, Na cha trong nháy mắt nổi giận, nhấc lên hỏa tiêm thương liền muốn hướng Kim cha, Mộc cha trên thân đâm. Tương đương, Kim cha, Mộc cha vừa cầm lấy binh khí ngăn cản, có thể vốn cũng không như Na cha cảnh giới, hiện tại lại gặp phải Na cha nổi giận, chỗ nào còn có thể đỡ nổi. Chỉ là nhất thương, dù là Na cha tại nổi giận tâm tình hạ hạ không dùng bất luận cái gì võ đạo, cũng để bọn hắn ném đi hơn 100 mét. Tại chỗ trọng thương, tương đương mà lại, càng để bọn hắn hoảng sợ chuyện phát sinh. Đó chính là bọn họ cảm giác trên người mình thực lực đang yếu bớt. Đặc biệt là tại Lý Tĩnh cùng Ân thập nương thề đoạn tuyệt quan hệ về sau. Bọn họ một mực cảm giác trên người có cái gì cực kỳ trọng yếu sự vật. Tại điên cuồng trôi qua, tương đương Na cha còn muốn lại đâm, kết quả lại bị người nắm chặt mũi thương. Ngẩng đầu nhìn lên, là phụ thân của mình, hai tay chảy máu, cũng gắt gao nắm chặt không thả. Tương đương, phụ thân, ngươi, bọn họ là ngươi thân ca ca, ngươi động thủ không rõ. Tương đương đại vương, Lý Tĩnh nhàn nhạt giải thích một câu, sau đó nhìn về phía Đế Tân, trong mắt giống như người chết chết lặng. Đế Tân thở dài một câu, biết được Lý Tĩnh ý tứ, khẽ thở dài một hơi. Lần thứ nhất từ trong ngực móc ra không động ấn. Thiên đạo cho bẩm. Tương đương nữ oa nương nương cho bẩm. Tương đương hỏa vân động cho bẩm. Tương đương bổ cạch. Tương đương bầu trời trời nắng vang lên một tiếng sét đùng đoàng. Kim cha, Mộc cha hoảng sợ đan sen nhìn về phía Đế Tân. Bọn họ cảm giác đến đón lấy chỉ sợ sẽ có đại sự phát sinh trên người bọn hắn. Tương đương nay có nhân tộc Kim cha, Mộc cha, quên nguồn quên gốc, vong ân phụ nghĩa, trong mắt không cha mẹ vương, trong lòng không sư môn chi niệm. Hôm nay đại thương nhân vương tử thụ lấy nhân tộc nhân vương danh tiếng, không động ấn làm chứng, triệt để đi trừ Kim cha, Mộc cha nhân tộc thân phận, hỏa vân động dám chi, thánh mẫu dám chi, tương đương thiên đạo dám chi. Tương đương tiếng nói rơi, Kim cha, Mộc cha cùng nhau không dám tin nhìn về phía Đế Tân. Hắn làm sao dám? Còn có, không phải nói thương diệt Chu Hưng sao? Vì sao nhân tộc Trấn Vận Chí bảo không động ấn sẽ ở Đế Tân trong tay? Kim cha, Mộc cha này lại đại não đã triệt để mộng. Tương đương nếu là sớm biết hiểu không động ấn tại Đế Tân trong tay, bọn họ đánh chết cũng không dám tại thương trong doanh trại trước làm can. Tương đương liền xem như không muốn quy thuận đại thương. Tối thiểu cũng có thể giả vờ giả vịt đúng không? Làm sao luân lạc tới hiện tại như vậy? Bị phụ mẫu xem thường. Bị chủng tộc khu ra. Tương đương bực này đãi ngộ. Tự Hồng Hoang khai thiên tích địa đến nay. Cũng không có mấy cái tiên thần hưởng thụ qua a. Tương đương đáng tiếc. Việc đã đến nước này. Lời thề đã phát. Bầu trời lại lần nữa vang lên một tiếng sấm nổ. Biểu thị thiên đạo. Oa Hoàng Cung. Hỏa Vân Động. Tất cả đều công nhận đế tân chi ngôn. Kim cha, mộc cha cái này rốt cuộc biết trước đó trôi qua đồ vật là cái gì? Tương đương là khí vận. Tương đương chỉ là vừa mới biến mất. Là Lý gia kháng yêu trên vạn năm khí vận. Công đức che chở. Hiện tại, liền nhân tộc khí vận đều từ bỏ bọn họ. Tương đương không có nhân tộc khí vận che chở. Liền xem như tương lai theo sư phụ đi Tây Phương giáo. Lại có thể thế nào? Nhìn xem bây giờ yêu tộc. Đã mất đi khí vận nhân vật chính vị trí. Chỉ có thể hơi tàn tại phương Bắc liệu thương. Huynh đệ bọn họ kết cục. Cùng những cái kia bị vứt bỏ yêu. Lại có gì khác biệt. Lý Tĩnh có thể không cần quan tâm nhiều. Đã hắn đã hạ quyết tâm. Thậm chí để đại vương tự mình đem đuổi ra nhân tộc. Hắn thì lại không có chút nào thương hại. Tương đương hắn là một cái tiêu chuẩn võ tướng. Tình cảm của hắn. Đối với bạn thân. Đối với dưới trướng tướng sĩ, đối với bảo vệ nhân tộc, tương đương có ai không? Đem hai người này ném ra đại doanh. Tương đương chư quân nghe lệnh, điểm binh, tiến công Tây Chu. Tương đương mặt tướng lĩnh mệnh. Tương đương diệt yêu quân cùng nhau đáp lại. Âm thanh chấn thương khung. Tương đương Lý Tĩnh phu thê lãnh binh. Từ trước đến nay xung phong đi đầu. Lại tại vô số lần đối mặt hải yêu trong chiến tranh. Ngăn tại tuyến đầu, cứu vãn qua vô số tướng sĩ sinh mệnh, rất được tướng sĩ tôn trọng. Hiện tại, một cái nho nhỏ Tây Chu, lại làm cho đông đảo tướng sĩ tôn kính tướng quân, chảy xuống hồ nước mắt, từ bỏ thân sinh nhi tử. Cảm động lây dưới, diệt yêu quân làm sao không giận, sĩ khí làm sao không sôi trào. Vẻn vẹn chỉ là một thời gian uống cạn chung trà, diệt yêu quân liền hoàn thành tập kết. Khí thế hung hăng xông ra đại doanh, thẳng đến Tây Chu thành mà đi. Tương đương Tây Chu ngoài thành, thủ thành môn tướng lãnh liếc mắt liền thấy được khí thế hung hăng thương quân. Không nói hai lời vội vàng hướng Tây Chu bên trong thành chạy. Thừa tướng không xong, tương đương đại thương đại quân đánh tới. Tương đương Khương Tử Nha còn trong phủ chuẩn bị cùng sư đệ liên hệ. Đột nhiên nghe được lính liên lạc tiếng hô. Vội vàng đi ra tướng phủ. Vội cái gì hoàng? Tương đương ta cái này dẫn người đi cổng thành. Tương đương chờ đến trên cửa thành. Khương Tử Nha tê cả da đầu mà nhìn xem mãnh liệt mà đến 100.000 đại quân. Cùng khí thế hung hăng Lý Tĩnh phu thê. Cả người đều trong nháy mắt không xong. Nếu như hắn nhớ không lầm. Lần trước chiến đấu. Có vẻ như bị bắt làm tù binh chính là bọn hắn Tây Chu tướng lãnh Nga. Thấy thế nào đối phương tư thế? Phóng Phật là mình đánh thắng đồng dạng. Ui ui ui, các ngươi có phải hay không sai lầm? Tương đương, Khương Tử Nha, ngươi cút ra đây cho ta. Tương đương, Lý Tĩnh nộ hống. Tương đương, Khương Tử Nha đứng ở trên thành lầu đáp lời. Lý tướng quân, ngươi mang quân đến đây. Là ý gì? Không có ý gì. Tương đương, tuy nhiên để đại vương đem hai cái nghịch tử trục xuất nhân tộc. Nhưng Lý Tĩnh còn không nghĩ tới đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là mặt khác tìm cái lý do nói ra. Ngươi ta đều vì mình chủ. Lẫn nhau thù địch. Ta đến tấn công ngươi. Không phải một chuyện rất bình thường sao? Nhanh chóng phái đại tướng đến cùng ta giao chiến. Nếu không, ta lập tức khiến đại quân công thành. Diệt ngươi Tây Chu. Tương đương, Lý Tĩnh trợn mắt nhìn thẳng Khương Tử Nha. Cũng là cái này cái kia bị thiên lôi đánh Tây Chu. Tương đương muốn không phải bọn họ, coi như kim cha, mộc cha không nghe lời, lại nơi nào sẽ chắc chắn cùng mình đối nghịch. Nói trắng ra là, đều là Tây Chu sai. Tương đương Lý Tĩnh đối Tây Chu đây là giận chó đánh mèo tới cực điểm. Tương đương Khương Tử Nha tê cả da đầu mà nhìn xem dưới thành lít nha lít nhít đại quân. Lại nhìn phía sau run lẩy bẩy, không đến 20.000 quân đội, ánh mắt.